Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L751 vến tu ngắng đầu lên, bề mặt cái dù màu đen và bầu trời như thể được nối với nhau, xung quanh tối sầm, khiến cho người ta có một loại cảm giác như thành phố sắp bị mây đen hủy diệt chẳng biết vì sao. Cơn lòng Yến Thu đột nhiên dâng lên một chút bất an thật vất vả đi qua ba con phố, người xung quanh và xe rõ ràng ít hắn đi. Xung quanh chỉ có lác đác vài cửa hàng sáng đèn và một trạm xe buýt. Vến Thu cẩn thận tránh bê ba đọng trên mặt đất, bước nhanh tới trạm xe buýt, sau đó thu dù lại. Cậu gửi định vị cho Lê Chất, sau đó cúi đầu nhìn xuống, tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng quần áo vẫn bị ướt một máng. Nghĩ đến một lát nữa phải gặp Lê tiên sinh, Vến Thu cố gắng lấy từ ôm người ra một bịch khăn giấy, cúi đầu muốn lau khô vết chín trên quần áo. Tuy nhiên cậu mới vừa lau được một nửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng khiến người ta đi xếp. ILP khiến người ta kho, chịu, Yến Thu đờ không bản năng giơ tay lên che mắt, cậu cho rằng tài xế vô tình bật đèn pha, thế nhưng qua rất lâu rồi mà tài xế vẫn không tắt đi. Cậu kho, khăn nhè không mắt đề thì ê ứng một chút, Yến Thu cố gắng mở mắt ra nhìn về phía trước. Sau đó cậu nhìn thay cách không xa có một chiếc xe màu u có ý bật đèn. Nhung bởi vì quá chói mắt, Yến Thu không thấy rõ loại xe cùng với biển số xe, chỉ có thể nhìn thấy cần gạt bê không ngừng đung đưa trên tấm kính phía tê dây ước và một bóng người mơ hồ. Cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy chiếc xe đó bông tăng tốc, đâm thăng về phía cậu. Yến Thu nhìn chiếc ô tô màu đen cách đó không xa đang lao về phía mình, đầu óc đột nhiên trồng rồng, không kịp phản ứng. Dù sao cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có người dám làm đi điều đó ở trước mặt mọi người. Cơn mưa lông phố gớt phự ôm phố ẩm ướt, ánh cơn mưa không ngớt, đường phố ẩm ướt, ánh đèn rực rỡ chói lóa, chiếc ô tô lao nhanh về phía cậu. Có dòng một khoảnh khắc Yến Thu như thể quay trở lại đêm mưa xảy ra tai nạn ở kiếp trước. Hai hình ảnh rõ ràng khác nhau nhưng lại rất giống nhau liên tục đan xen vào nhau tê dại ước mắt cậu, đờ không bản năng lý trí muốn tránh né. Thế nhưng đôi chân dường như bị đóng đinh tại chỗ, làm sao cũng không nhúc nhích được. Xung quanh truyền đến tiếng hoảng sợ thốt lên và la hét của những người qua đường, cái dù trên tay không biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Chiếc xe ô tô màu đen càng ngày càng gần cậu, Yến Thu vô thức nhắm mắt lại. Rầm, âm thanh va chạm, ớn vang lên bên tai cậu, thế nhưng không có đau đớn như lương tưởng tượng, thay vào đó là tiếng va chạm dữ dội liên tiếp nhau. Cùng với tiếng kít chói tai của lốp xe ô tô cọ vào giặt đất khi xe phanh gấp. Tiếng la hét của những người qua đường xung quanh càng bảng ớn hơn, Yến Thu mở mắt ra. Sau đó cậu thấy một chiếc Bentley không biết đã vọt ra từ bên trái từ lúc nào, tông vào chiếc xe vốn đang lao về phía cậu. Hai chiếc xe va vào nhau ấy ra một tiếng động phớn, xê nhỡ. Một hất sang một bên nữa, về nữa phóng ra cha lửa điện. Người bên trong xe ma sát với mặt đất, suýt dường như đang phanh gấp, nhưng mặt đường lại trơn trượt nên vô ích, chỉ có thể mặc cho chiếc xe mất khống chế lao về phía vỉa hè bên cạnh. Phần đầu xe Bentley bị va đập tạo thành một vết lõm bảng ớn, tuy nhiên khi thấy thế cũng không dừng lại, trái lại tiếp tục tăng tốc. Xung quanh đều là cửa hàng và nhà dân, chỉ có cách đó không xa là một dãy tòa nhà thương mại đã bị bỏ trồng để phá bỏ, cùng với một bức tường đổ nát nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Bentley lại tăng tốc lần nữa tông về phía chiếc xe màu đen, đẩy chiếc xe màu đen về phía cuối, đâm thẳng vào tòa nhà chung cư đang chờ được phá bỏ gần đó. Ầm ầm, một tiếng van, lệ ý ức tường nguy hiểm vốn viếc xề của trực tiếp bị tông. Ầm ầm, một tiếng va nề ế ức tường nguy hiểm vốn vía bệ ý di bét về vào. Chiếc Bentley bị kẹt ở giữa bức tường trực tiếp bị tông ô màu đen do quán tính bị đầy nguy hiểm. Những viên gạch đỏ bị bê mưa rội rửa suốt đêm đờ không âm thanh rơi xuống, chẳng mấy chốc đã vỡ thành từng mảnh. Yến Thu không biết chủ nhân của chiếc xe màu đen kia là ai, nhưng cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra chiếc Bentley màu đen kia, đó là xe của Lê Tiên Sinh. Nhớ đến lời Lê Tiên Sinh nói vào đêm đó, cho nên hiện tại rương xe chính là Lê Chất. Mùa càng lúc càng phớn. Đã có người vây quanh, còn có người đang nhanh chóng cọt 120. Lê Tiên Sinh, Vến Thu lúc này không quan tâm đến đôi chân đang mềm nhũn của mình, lảo đảo chạy vào dòng mưa. Bức tường nguy hiểm ngổn ngang, gạch đỏ và phụ tùng ô tô rải rác khắp nơi trên mặt đất. Chiếc xe màu đen cuối cơi ớng dùng lại sau khi tông vào rìa IE cư bên rừng, thân 16:32 1750 chiếc xe màu đen cuối cùng cũng dừng lại sau khi tông vào tòa nhà chung cư bên trong, thân xe đã biến dạng. Chiếc Bentley tuy to hơn nhưng cũng không khá hơn là bao, phía trước có một vết lõm phớn, thân xe gần như chôn vùi trong đồng gạch đỏ tán loạn, cửa xe cũng đã biến dạng. Tặng quà động lực để độ L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 159, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ sắc, Đam Mỹ sủng, Đam Mỹ ngược, Đam Mỹ tông tài, Đam Mỹ cổ đại, Đam Mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. LGN, quy tìm kiếm ơ hướng dẫn, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Bảng xếp hạng óm thảo luận, tải trên i4 tải về trên, Google Play Store, cảnh sát rồi, có người thấy thế kéo cậu lại, tôi thợ ấy hình như bình xăng chảy dầu rồi, không biết có nổ không, trước hết đứng xa một chút chờ cảnh sát đến đây đi. Tuy nhiên Yến Thu nào để ý được thế, hất tay người qua đường đang kéo mình lại ra rồi lập tức chạy tới. Yến Thu đi tới bên xe, qua cửa vỡ một nửa của xe có thể thở. Sợ ồ dây vậy ấy. Nhiên là lê chất, túi woof lổ ả ả toàn trói buộc nên anh nửa dựa vào vô lăng, được bung ra, bởi vì dây an hai mắt nhắm nghiền, những ngón tay thon dài ôm chặt lấy ngực, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, có vẻ như rớ là đau đớn. Lê Tiên Sinh, Lê Tiên Sinh, Lê Tiên Sinh, Yến Thu vừa gọt anh, vừa cố gắng mở cửa xe ra. Thế nhưng cửa xe vừa rồi bị va chạm đã biến dạng, cộng thêm xung quanh gạch đỏ xếp chồng lên nhau, làm thế nào cũng không mở ra được. Trong lúc nhất thời Yến Thu cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể chọn sử dụng phương nhà án NGSNORA. Trong lúc nhất thời Yến Thu cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể chọn sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, rời những gạch đỏ bên cạnh xe đi. Mưa to như chốt 93 gần như xối ướt cả người cậu. Những viên gạch đỏ trên đất vừa nặng vừa lạnh, nhanh chóng làm các ngón tay của cậu đông cứng. Gờ lại vừa cứng, gờ vừa đơ. Nhưng Yến Thu không thèm quan tâm, vừa thở ra hơi sương trắng, vừa cố gắng rời gạch đỏ ở cửa xe sang một bên. Nước mưa rơi trên mặt, về ế yêu gần như không mở mắt, LMS. Ế có thể thỉnh thoảng dơ bộ ư flag ế mắt một chút để bảo đảm mình vẫn có thể thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt càng ngày càng ướt, Yến Thu cũng không phân biệt được rốt cuộc đó là bê mắt hay là ì mưa, chỉ nâng mưa u bàn tay lên lau hết đi. Những người qua đường đứng gần đó quan sát tình hình một lúc, thấy quả thật không có dấu hiệu sẽ nổ, lúc này mới từ từ lại gần, ắt đầu giúp đỡ. Thật vất vả mới rời số gạch đang chặn cửa xe LN1 LN Pipogin từ hộp phua BLKI 750 thật vất vả mới rời số gạch đang chặn cửa xe ra, sau đó mọi người tập trung xung quanh, cố gắng muốn. Mở cửa xe đã biến dạng, lúc đầu cửa xe bởi vì bị yếm dạng mà kẹt lại. Dưới sự cố gắng của bọn họ cuối cùng có chút lòng lèo. Còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, Yến Thu vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy cách đó không xa cánh cửa xe chiếc ô tô màu đen đang từ từ được mở ra. Sau đó, một bóng dáng quen thuộc vịn cửa XC từ bên trong chậm chậm bước xuống. Nước mưa tê dày ướt mắt khiến Yến Thu gần như không mở mắt ra được, nhưng cậu vẫn lập tức nhận ra, đó là bóng dáng của Phó Trầm Trạch. Ngay khi nhận ra là anh ta, Yến Thu chỉ cảm thấy sức rơm tay lập tức giảm đi, cả người không đứng vững, suýt chút nữa ngã về phía sau. May mà được người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Yến Thu đứng vững cơ thể, nhưng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần y. Tại sao lại là Phó Trầm? Yến Thu đứng vững cơ thể, nhưng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Tại sao lại là Phó Trầm Trạch? Từ khi nào giữa bọn họ lại có thù hận bảng ớn như vậy? Đế ền mức Phó Trầm Trạch lại mua. Một đấy cậu vào chỗ chết, người bên cạnh cho rằng cậu mệt mỏi, vội vàng đỡ lấy cậu, nhìn ngón tay cậu đã, ắt đầu chảy máu, nói với cậu. Hay là cậu qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút? Yến Thu lắc đầu, chỉ là nhìn về phía đối diện từ xa. Cậu biết, Phó Trầm Trạch cũng nhìn thấy mình. Phó Trầm Trạch vịn vào thân xe đứng rơm mưa, trên trán tràn đầy máu đỏ tươi, cùng với mưa thấm vào rơm quần áo, để lại vết máu loang lổ. Anh ta cũng không đi đến, chỉ ở xa xa nhìn về bên này. Nước mưa đã che khuất tờ in của Yến Thu, bởi vậy yếu hiệu. Ế g thấy rõ vẻ thật cua, yếu yếu, eo có thể nhìn thấy anh ta chậm rãi của ưa, ý ả có thể nhìn thấy anh ta chậm rãi ngắng đầu nhìn lên bầu trời, để mặc mưa to như chút 93 xối lên mặt anh ta, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Anh ta cười nhìn về phía Yến Thu, dường như muốn đi tới, thế nhưng chỉ đi về phía TX sức vài bước, chợt nghe thấy tiếng còi đặc trưng của cảnh sát 110 cách đó không xa. Vì thế anh ta ngừ lại, đột nhiên giơ tay lên vẫy với Yến Thu một cái, như là tạm biệt, sau đó vừa cười vừa quay người đi, lảo đảo rời đi đờ không hướng ngược lại. Yến Thu không biết anh ta muốn đi đâu, nhưng Lê Chất bây giờ còn ở cơn xe chưa biết sống chết, bởi vậy Yến Thu lơng thoáng chốc cũng không để ý tới anh ta. Xã hội hiện đại, khắp nơi đều là camera, cảnh sát sẽ dì ắt được anh ta mà thôi, đến lúc đó có lẽ cậu sẽ hỏi một câu nguyên nhân. Ngoài ra còn một câu hỏi mà cậu vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Phó Trầm Chater, Sir Red Deson, tôi là Y, Phó Trầm Trạch, anh có nhớ gì không? Tôi là em trai ruột của anh, chúng ta cũng từng là ruột thịt với nhau kia mà. Xe cảnh sát dừng lại xung quanh bọn họ, có cảnh sát hỗ trợ, cửa xe cuối cùng cũng được mở ra. Lê Chất cũng được đỡ ra, xem ra anh có vẻ như không bị thương nặng, nhưng đôi mắt nhắm chặt, đôi môi không còn chút màu máu, sắc mặt tái nhợt. Những ngón tay của anh đang ôm chặt chỗ ngực, trông dáng vẻ cực kỳ đau đớn. Ú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 160, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sủng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông. Cách chương.